sáng sớm ngày 25 tháng chạp, gió lạnh thấu xương gào thét, Mạnh Xuyên ở trên luyện võ trường động phủ của mình tu luyện rút đao thức, hắn còn chưa đi chọn đao pháp trong Nguyên Sơ Sơn, bởi vì hôm nay là ngày bái sư chính thức, sau khi nghe sư tôn chỉ điểm lại chọn đao pháp cũng không muộn. A Xuyên, A Xuyên, bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên thu đao vào vỏ đi ra khỏi võ trường, liền nhìn thấy Liễu Thất Nguyệt chạy vào trong phủ, bởi vì được Mạnh Xuyên phân phó, đám người hầu tự nhiên sẽ không ngăn cản. A Xuyên, đi thôi, hôm nay là ngày bái sư của các ngươi, Liễu Thất Nguyệt nói. Ta đã luyện đao một canh giờ, chờ ngươi. Mạnh Xuyên cười cùng Liễu Thất Nguyệt đi ra ngoài. Hai người sóng vai đi trên đường núi Cảnh Minh Phong, còn chưa đi được bao xa, đã thấy công chúa Lý Anh Cưng mặc y bào màu trắng đi ra khỏi động phủ. Lý Anh cũng cười đi tới. Mạnh sư huynh, Liễu sư tỷ, thật đúng là trùng hợp. Nhìn thấy Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt thân cận như vậy, Lý Anh vẫn duy trì nụ cười. Nàng biết rõ Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt hai người thanh mai trúc mã, lại không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, nhưng Lý Anh vẫn cảm thấy mình có cơ hội. Bản thân Lý Anh nhất định sẽ là một thần tôn lợi hại, bất kể từ góc độ nội tâm hay là từ trong nội bộ hoàng tộc cạnh tranh, nàng đều muốn tìm một thần tôn phu quân mạnh hơn mình. Mạnh Xuyên rất phù hợp với ý tưởng của Lý Anh. Vốn Lý Anh muốn tiếp xúc với Mạnh Xuyên nhiều hơn, xem có thực sự tính hết hay không. Ai ngờ Mạnh Xuyên mỗi ngày đều tu luyện, nàng đi bái phòng Mạnh Xuyên cũng đều thường xuyên đụng phải Liễu Thất Nguyệt ở động phủ Mạnh Xuyên. Thật sự là xuất sư liền bất lợi. Lý sư muội, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cũng đều mỉm cười chào hỏi. Hôm nay chúng ta chính thức bái sư, Lý Anh cũng đi cùng bọn họ. Các người có biết lai lịch sư tôn chúng ta lớn bao nhiêu không? Liễu Thất Nguyệt cười nói. Ta lên núi cũng hơn nửa năm, ngược lại biết một chút, sư tôn lão nhân gia là sư tôn chung của tất cả đệ tử mà Nguyên Sơ Sơn đã thu nhận trong gần 300 năm qua. Mạnh Xuyên nghe lắp bắp kinh hãi. Hàng năm thu đệ tử cho dù là 20 vị, 300 năm qua, 6.000 đệ tử đều là cùng một vị sư tôn. Đúng vậy, Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Mạnh Xuyên rất rõ ràng. Các thần tôn dựa theo tuổi thọ. Đan Vân Cảnh, Bất Diệt Cảnh, Đại Nhật Cảnh thần tôn, thọ mệnh cực hạn đều là 200 tuổi, gấp đôi tuổi thọ của phàm tục. Tựa như trong phàm tục có thể qua 100 tuổi rất ít, 70-80 tuổi chết già có rất nhiều. Giống như Mạnh Tiên cô cũng chỉ sống đến hơn 110 tuổi. Các thần tôn thường xuyên chinh chiến, thân thể nhiều năm tháng tổn thương, có thể sống đến 200 tuổi cũng rất ít. Thần tôn ám tinh cảnh, thọ mệnh cực hạn là 300 tuổi, từ tuổi thọ đều có thể thấy được, từ đại nhật cảnh thần tôn đến ám tinh cảnh, đích thật là đột phá chất biến. Phong vương thần tôn, tuổi thọ cực hạn là 500 tuổi. Sư tôn lão nhân gia địa vị cực cao, ngay cả sơn chủ, dịch trưởng lão nhìn thấy hắn, đều phải cung kính xưng hô một tiếng tôn giả, Liễu Thất Nguyệt nói. Đúng vậy, công chúa Lý Anh cười nói. Sư tôn, chính là tồn tại vượt qua phong vương thần tôn. Mạnh Xuyên thầm kinh hãi, vượt qua thần tôn phong vương, mình đã xem qua không ít sách trong tàng thư động, trong sách cũng không viết rõ ràng, chỉ mơ hồ làm cho Mạnh Xuyên đoán được có tồn tại vượt qua thần tôn phong vương. Sư tôn hắn tuổi thọ dài đằng đẵng, có hắn ở đây, Nguyên Sơ Sơn liền cố như kim thang, công chúa Lý Anh cười nói. Hơn nữa các ngươi có biết không, là Đường Quan, người đứng đầu bảy thành quan trong vương triều Đại Chu chúng ta, chính là một vị tôn giả trấn thủ. À, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cũng có kiến thức. Bọn họ biết được trong vương triều Đại Chu có rất nhiều hùng quan, giống như Thấm Dương quan cách phủ Đông Ninh rất gần thuộc về thành quan tương đối bình thường. Chỉ riêng thành quan tương tự trong lãnh thổ Ngô Châu đã có 9 tòa, cả thiên hạ đã kinh người. Mà hùng quan chân chính danh truyền thiên hạ lại rất ít, trong vương triều Đại Chu tổng cộng có 7 thành quan lớn, An Hải quan, Lạc Đường quan đều được liệt kê trong đó, mặc dù đều nói Lạc Đường quan đứng đầu thất đại hùng quan, chiếm diện tích cũng lớn nhất. Đều gần như sánh ngang với đô la Mỹ Sơ Thành, nhưng Mạnh Xuyên vẫn không biết là trấn thủ tồn tại vượt qua thần tôn phong vương. Trò chuyện trên đường đi, ba người rất nhanh đi tới động thiên các của Sùng Hoàng Phong. Bên trong động thiên các rất mộc mạc, trên mặt đất đặt rất nhiều bồ đoàn, rất nhiều đệ tử đều đã đến ngồi xuống. Mạnh Xuyên đại nhân, ngài ngồi bên này, trong động thiên các có người quản sự, an bài vị trí ngồi cho các đệ tử mới, vị trí ngồi cũng có nghiên cứu, dựa theo đánh giá bên trong Nguyên Sơ Sơn. Càng đánh giá cao thì ngồi càng dựa vào phía trước. Mạnh Xuyên cũng ngồi xuống bổ đoàn. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cũng ngồi xuống vị trí của mình, nàng ấy chỉ có một người bên tay trái Mạnh Xuyên, hiển nhiên cũng được an bài rất gần, ngược lại công chúa Lý Anh chỉ có thể ngồi phía sau. Hô! Bỗng nhiên một vị thanh niên áo bào áo trắng bên hông bội kiếm đi vào, bên trong lầu các đều an tĩnh một chút. A Xuyên, ngươi xem, đó chính là ngũ công tử Tiết Phong của An Hải Vương gia, Liễu Thất Nguyệt liên tục truyền âm nói. Là hắn, Mạnh Xuyên nhìn kỹ, thanh niên áo bào trắng trong cảm ứng khí tức cường đại, còn ở trên cung chủ Ngọc Dương phủ Đông Ninh, Ngọc Dương cung chủ đã sớm vượt qua cửu huyền động xuống núi, vị ngũ công tử này còn chưa xuống núi đã mạnh hơn hắn. Bất quá Mạnh Xuyên cũng biết, Nguyên Sơ Sơn đối với đệ tử thiên phú bất đồng, yêu cầu xuống núi là bất đồng. Tỷ như luyện thành siêu phẩm thần tôn thể, cùng thượng phẩm thần tôn thể, yêu cầu tự nhiên bất đồng. 13 tuổi ngộ ra thế, Liễu Thất Nguyệt truyền âm nói. Cùng năm đó tiến vào Nguyên Sơ Sơn, 15 tuổi đã thành thần tôn, tu luyện vẫn là siêu phẩm thần tôn pháp môn Hắc Sa Ma Thể, 2 năm liền luyện thành siêu phẩm thần tôn pháp môn, quả thực là yêu nghiệt, nghe nói còn luyện thành chiêu số trên Hắc Thiết Thiên Thư, ngay cả sư tôn mỗi lần giảng pháp, cơ hồ đều dã hỏi một lần vị ngũ công tử này. Mạnh Xuyên gật đầu, hắn đã đạt được pháp môn Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể, cho nên rất rõ ràng tu luyện khó khăn cỡ nào. Hắc Thiết Thiên Thư, không ngừng luyện nguyên thần là không có cách nào tiếp nhận ý cảnh truyền thừa. Chỉ có thể đi văn tự hình ảnh ghi lại bí tịch, không có ý cảnh truyền thừa muốn học được chiêu số của Hắc Thiết Thiên Thư, độ khó quá cao. Hiện giờ tính cả 21 đệ tử trên Nguyên Sơn Sơn còn chưa xuống núi có 273 vị, Liễu Thất Nguyệt truyền âm nói. Đã luyện thành siêu phẩm thần tôn thể có 19 vị, Mạnh Xuyên nghe xong khẽ gật đầu. Tu luyện thành siêu phẩm thần tôn thể đích xác rất khó, đúng rồi, mấy chục năm yêu nghiệt nhất chính là ngũ công tử An Hải Vương gia. Không còn ai khác. Còn có một vị tiếp cận ngũ công tử đi. Ánh mắt Liễu Thất Nguyệt liếc mắt nhìn nữ tử áo bào màu xanh nhạt phía trước bên phải. Chính là vị mặc quần áo màu xanh nhạt phía trước bên phải ngươi. Nàng là Tiêu Vân Nguyệt của Tiêu gia Giang Châu. Tiêu Vân Nguyệt cũng tu luyện siêu phẩm thần tôn thể, cũng luyện thành chiêu số trên Hắc Thiết Thiên Thư. Chỉ là nàng 15 tuổi ngộ ra thế, 23 tuổi thành thần tôn. Tương đối mà nói tốc độ tu hành so với ngũ công tử chậm hơn một chút. Nàng luyện thành bất diệt thần thể. Hắc Thiết Thiên Thư là loại nào lại không biết. Bất diệt thần thể, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Trong siêu phẩm thần tôn pháp môn, am hiểu lĩnh vực rất nhiều, nhưng bất diệt thần thể ở phương diện lĩnh vực là mạnh nhất, bản thân sinh cơ cũng là mạnh nhất. Giống như thương hải ma thể, gãy tay chân ngắn có thể mất một ngày mới có thể khôi phục. Bất diệt thần thể cũng là có thể trong thời gian một chén trà là có thể khôi phục. Lĩnh vực mạnh nhất, sinh mệnh lực mạnh nhất, chỉ là cận chiến chiến đấu và các phương diện khác liền bạc nhược hơn nhiều. Hắc Thiết Thiên Thư, Mạnh Xuyên đương nhiên biết, mình học Lôi Đình Diệt Thế Đao chính là Hắc Thiết Thiên Thư, chẳng qua mình chỉ học một chiêu tàn chiêu ngũ lôi giáng thế, một chiêu hoàn chỉnh. Mạnh Xuyên để ý cảnh truyền thừa nhìn thấy toàn bộ diễn luyện, càng về sau càng đáng sợ, hiển nhiên độ khó tu luyện tăng vọt kịch liệt, mình bây giờ đều không thể tiếp nhận truyền thừa một chiêu hoàn chỉnh. Mạnh Xuyên quay đầu nhìn lại, Yến Tàn từ bên ngoài đi vào. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên quản sự Động Thiên Các, vị trí bồ đoàn của hắn là một vị ở phía sau bên trái Mạnh Xuyên. Yến Tàn, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều chào hỏi. Yến Tàn cũng lộ ra tươi cười khẽ gật đầu, vừa muốn nói cái gì đó, sắc mặt hắn liền thay đổi. Chỉ thấy ngũ công tử Tiết Phong vốn khoanh chân ngồi đứng lên, hướng Yến Tàn đi tới, mặt mang mỉm cười, tươi cười như gió xuân, hắn mỉm cười nói. Thất đệ, muốn gặp ngươi một lần cũng thật không dễ dàng, đi động phủ ngươi. Ngươi đều đóng cửa không thấy, có vô hình lĩnh vực ảnh hưởng xung quanh, ngăn cách người chung quanh nghe lén. Không có gì để thấy, Yến Tàn bình tĩnh nói. Nghe nói ngươi đều ở triều đình bên kia sửa tên ngươi, hôm nay gọi là Yến Tàn, ngũ công tử Tiết Phong hỏi. Đúng vậy, Yến Tàn gật đầu, ngũ công tử Tiết Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Cần gì phải như thế, ngươi biết không, phụ thân hắn một lòng tu hành, trấn thủ An Hải Quan. Làm thế nào có thời gian để chú ý đến những điều nhỏ nhặt, chuyện phát sinh lúc trước, cũng không thể hoàn toàn trách phụ thân. Không cần phải nói nhiều, Yến Tản lạnh lùng nói. Tiết Phong bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi không nhận cái nhà kia, cũng nhận ta là huynh trưởng đi. Yến Tản nhìn hắn một chút, cuối cùng đáp một tiếng. Huynh trưởng so với hắn vẻn vẹn chỉ lớn hơn 5 tuổi, khi còn bé cũng đối xử với hắn rất tốt, chỉ là 13 tuổi đã lên Nguyên Sơn Sơn, hai người đã 10 năm không gặp. Hôm nay sau khi giảng pháp xong, huynh đệ chúng ta trò chuyện thật kỹ, 10 năm không gặp, lúc trước những đứa trẻ chảy nước mũi đều đã trưởng thành, Tiết Phong cười, cũng trở lại vị trí bổ đoàn của mình. Ánh mắt Yến Tàn phức tạp, tuổi tác tiếp cận, cùng hắn đi gần cũng chỉ có một ngũ ca đi. Cuộc đối thoại của hai người, những người xung quanh không thể nghe thấy, nhưng đều nhìn ra được quan hệ của hai người hẳn là không tầm thường. Cái kia tên là Yến Tàn, là An Hải Vương gia thất công tử, nghe nói là năm nay nhập môn khảo hạch bài danh thứ tư. mới thứ tư, so với Ngũ công tử thì kém xa. Ai có thể so sánh với Ngũ công tử? Mấy đứa con của An Hải Vương ai nấy đều giỏi, nhưng Ngũ công tử lại là người lợi hại nhất trong đó. Cả Nguyên Sơ Sơn mấy chục năm gần đây, Ngũ công tử đều là một trong những yêu nghiệt nhất. Các đệ tử khác tán gẫu, yêu nghiệt của Ngũ công tử đã sớm được công nhận. Rất nhiều đệ tử đang tán gẫu. Bỗng nhiên, Mạnh Xuyên cảm ứng được một cỗ ba động đặc thù tràn ngập, bao phủ mỗi một đệ tử bọn họ. Loại ba động này rất yếu ớt, giống như ánh trăng trên trời chiếu lên người mỗi một người, không có bất kỳ cảm giác áp bách nào, chỉ có cảm giác thoải mái. Tất cả đệ tử đều an tĩnh lại, nơi này gần 200 thần tôn, gần trăm đệ tử phàm tục đều liên tiếp đứng dậy, những đệ tử mới như Mạnh Xuyên bọn họ cũng lập tức đứng dậy. Đợi đến khi một nam tử tóc dài đi vào, tất cả đệ tử cung kính hành lễ. Bái kiến sư tôn. Nam tử tóc dài làn da trắng nõn như ngọc, sau khi hắn đi vào ánh mắt đảo qua hơn 200 đệ tử, sau khi nhìn thấy Mạnh Xuyên, lại dừng lại, khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười nói. Đều ngồi xuống đi. Tất cả đệ tử đều khoanh chân ngồi xuống, nam tử tóc dài cũng khoanh chân ngồi xuống, mỉm cười nói. Hôm nay lại có thêm 20 đệ tử mới, quả nhiên là chuyện vui của Nguyên Sơ Sơn ta. 20 vị, không phải 21 vị sao? Mạnh Xuyên, công chúa Lý Anh, Tông Sa, Sở Ung, Yến Phượng cùng một đám đệ tử mới đều hơi sửng sốt, bọn họ có chút nhịn không được nhìn chung quanh, Diêm Xích Đồng nhỏ tuổi nhất hôm nay cũng tới. Thiếu Công Nguyên Thông, Mạnh Xuyên hơi chú ý, xuyên thấu qua cảm ứng, liền phát hiện bên trong lầu các không có khí tức của Công Nguyên Thông. Nhóm đệ tử mới này, duy trì Thiếu Công Nguyên Thông. Nam tử tóc dài lạnh nhạt cười nói. Có cái gì muốn hỏi, có thể mở miệng. Bẩm sư tôn. Lập tức có một gã thanh niên mày kiếm mày tinh mục ngồi phía sau đứng lên, cung kính hành lễ. Đệ tử tiến vào Nguyên Sơ Sơn đã tròn 3 năm, thanh niên thần thể đến nay mới tu luyện tới cảnh giới thủy hòa tương sinh, có muốn tiếp tục tu luyện không? Quá chậm, thanh niên thần thể nhập môn tổng cộng 7 bước, ngươi mới đến bước thứ 2 thủy hòa tương sinh, 20 năm ngươi đã không thực hiện hy vọng, có thể bỏ qua, đổi một môn thượng phẩm thần tôn pháp môn đi, nam tử tóc dài nói. Còn có người dụng tâm ở trên kiếm pháp, nhập môn 3 năm người cũng chưa tới ý chi cảnh, cũng có chút chậm. Thanh niên cung kính đáp, trong lòng cũng đưa ra quyết định. Cố gắng 3 năm, ở thanh niên thần thể trả giá quá nhiều tâm huyết, ngay cả tu luyện kiếm thuật cũng chậm trễ. Hắn hiểu được thanh niên thần thể luyện thành hy vọng xa vời, nhưng chính là không cam lòng, còn có hy vọng xa vời. Mà giờ phút này sư tôn nói, cũng làm cho hắn hoàn toàn quyết định buông tha. Dù sao trong vòng 10 năm không thành thần tôn, là muốn trục xuất nội môn, liền thành thượng phẩm thần tôn đi, càng dụng tâm đi luyện kiếm thuật đi, kiếm thuật cảnh giới đủ cao, cũng có thể bù đắp chênh lệch thật lớn của thần tôn thể. Bẩm sư tôn, lại có một gã thanh niên gầy gầy gù đứng lên, cung kính nói. Đệ tử khổ tu Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể đã 6 năm, 5 ngày trước rốt cục đạt tới cảnh giới thất luyện, hiện giờ là trực tiếp dẫn thiên lôi sông vào sinh tử quan thành thần tôn, hay là tiếp tục, thử đệ bát luyện. Thất luyện. Nhất thời ở đây rất nhiều đệ tử đều kinh ngạc nhìn về phía thanh niên gầy gù này. Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể, chỉ cần đạt tới thất luyện, cảnh giới lại đạt tới ý chi cảnh, là có thể xông vào sinh tử quan thành thần tôn. Nguyên Sơ Sơn lại muốn có thêm một vị thần tôn sư phẩm thần tôn thể. Thất luyện, Mạnh Xuyên nghe cũng sáng mắt. Chính hắn chính là lựa chọn Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể, biết pháp môn này là mượn sát khí hùng quân trong thiên địa để tu luyện thân thể, mỗi một lần mượn sát khí thành công tu luyện thân thể. Liền coi như một lần luyện hóa, càng về sau, cần lợi dụng sát khí càng thêm chân quý lợi hại tu luyện, dựa theo ghi chép trong truyền thừa, tối đa có thể tiến hành 9 lần sát khí luyện thể. Cửu sát luyện ma thể chính là mức độ viên mãn nhất, thân thể đủ cường đại, dựa vào đó lại dẫn thiên lôi xông vào sinh tử quan, có thể thành tựu Lôi Đình Diệt Thế ma thể hoàn mỹ nhất. Mà trên thực tế sát khí đối với thân thể thương tổn rất lớn, đối với ý thức cũng có thương tổn, rất nhiều đệ tử thiên tài cho dù ý chí rất mạnh, nhưng tu luyện tới tam luyện tứ luyện cảnh giới thân thể liền chịu không nổi, lại hấp thu sát khí mạnh hơn tu luyện, thân thể đều phải hỏng mất, mỗi một luyện đều là một cái lột xác, mức độ nguy hiểm cũng đang tăng vọt. Người khổ tu 6 năm, nếu chỉ là thất luyện chi cảnh liền buông tha không khỏi không đáng giá, nhưng tiếp tục tu luyện đến bắt luyện chi cảnh lại thành thần tôn, nam tử tóc dài mỉm cười nói. Đương nhiên nếu là trước giới hạn 10 năm, còn chưa có 8 luyện công thành, vậy thì nhanh chóng buông tha. Lập tức đi xông vào sinh tử quan thành thần tôn, trong vòng 10 năm thành thần tôn, là thiết luật Nguyên Sơ Sơn của ta, phàm tục thân thể 20 tuổi đạt tới sinh cơ đỉnh phong, 20 đến 30 tuổi cơ hồ đình trệ, trượt xuống rất nhỏ, nhưng một khi qua 30 tuổi, sinh cơ giảm xuống liền nhanh, dần dần lão hóa thân thể tu hành khó khăn sẽ tăng mạnh, cho nên bất kỳ đệ tử nào các ngươi cũng đừng kéo đến 30 tuổi sau này mới thành thần tôn, như vậy thần tôn lộ không đi được. Tất cả đệ tử ở đây đều đồng thanh đáp, nam tử gầy gầy gù kia cũng cung kính đáp ứng, khoanh chân ngồi xuống. Mọi đồng nghiệp xung quanh nhìn ánh mắt hắn lại khác. Mặc kệ như thế nào, ít nhất cũng đã thất luyện, nhất định có thể thành siêu phẩm thần tôn. Tin tức làm cho hơn 200 đệ tử biết được, rất nhanh sẽ làm cho đại gia tộc đứng đầu vương triều Đại Chu đều biết được. Từng tên đệ tử hỏi hoang mang trong tu hành, nam tử tóc dài thuận miệng giải thích. Bất kể là thần tôn thể tu luyện, đao pháp kiếm thuật ám khí các loại kỹ nghệ hoặc là nội tâm ý chí phương vực tu luyện, thậm chí xông vào cửu huyền động gặp phải phiền toái, nam tử tóc dài đều dẫn trả lời. Trên đường đi, ngũ công tử Tiết Phong của An Hải Vương gia cũng đứng dậy hỏi. Bẩm sư tôn, đệ tử vẫn như trước không xông được cửu huyền động, và lại cảm thấy còn kém xa, kính xin sư tôn nói rõ, đệ tử đại khái khi nào mới có thể vượt qua cửu huyền động. Hắn lên núi đã 10 năm, nhưng vẫn không cách nào xuống núi, hắn cũng có chút nóng lòng. Hắn cũng muốn cùng các đồng môn khác cùng yêu vương chiến đấu. Thực lực của hắn rất mạnh, so với rất nhiều nguyên sơ sơn thần tôn xuống núi đều mạnh hơn nhiều. Nhưng chính là sông không lại cửu huyền động. Nếu thực lực của ngươi tăng lên như trước, trong vòng 3 năm có thể xuống núi, nam tử tóc dài nói. Nếu là có đột phá lớn, trong vòng nửa năm xuống núi cũng có khả năng. Đệ tử hiểu rồi, ngũ công tử đáp, khoanh chân ngồi xuống. Hắn là đệ tử chói mắt nhất nguyên sơ sơn mấy chục năm qua. Là nhi tử ưu tú nhất của An Hải Vương, trời sinh bất phàm, gia tộc dốc sức bồi dưỡng, trên người ngũ công tử hao phí thiên địa kỳ chân vượt qua các huynh đệ tỷ muội khác, thần tôn căn cơ gấp 5 lần các thiên tài bình thường, hắn 15 tuổi đã trở thành siêu phẩm thần tôn, càng luyện thành tuyệt học chiêu số trên hắc thiết thiên thư, 22 tuổi liền ngộ ra kiếm hồn, làm cho các đệ tử khác đều ngưỡng mộ. Cũng chỉ có một Tiêu Gia Giang Châu Tiêu Vân Nguyệt có thể miễn cưỡng so sánh với hắn. Nguyên sơ sơn đối với hắn yêu cầu cũng hà khắc đến cực hạn. Cửu huyền động khảo nghiệm cũng cực khó, sẽ không dễ dàng buông xuống núi, nếu không có đủ năng lực tự bảo vệ mình, sau khi xuống núi, sợ là sẽ bị yêu tộc ám sát. Giải hoặc kéo dài gần 3 canh giờ, tôn giả giảng pháp ở động Thiên Các, mỗi tháng 3 lần, theo thứ tự là mùng 5, 15 và 25 tháng, cho nên thời gian 10 ngày mọi người hoang mang cũng không nhiều, chủ yếu có hơn 200 người, cơ hồ 7 thành đệ tử đều mở miệng hỏi thăm. Vì không ai hỏi nữa. Nam tử tóc dài mỉm cười ánh mắt đảo qua Mạnh Xuyên cùng đệ tử mới, nói. Hôm nay tới một ít đệ tử mới, ta cũng nói một ít đệ tử mới quan tâm nhất. Thần tôn thể tu luyện, các người ai nấy đều chọn sư phẩm thần tôn pháp môn, và lại thử trước. 3 năm thời gian thử, nếu nhìn thấy hy vọng, có thể kiên trì. Nếu là 3 năm qua đều cảm thấy hy vọng xa vời, liền sớm buông tha. Thời gian bắt đầu 3 năm, mỗi ngày tu luyện thần tôn thể không được vượt quá 2 canh giờ. Càng nhiều thời gian cần phải dùng vào đao pháp kiếm pháp các loại kỹ nghệ cảnh giới nếu là cao tuyệt, cũng có thể vượt cấp giết địch, tu luyện kỹ nghệ, là một ngày cũng không thể dừng lại. Về phần tuyệt học như tuyển đao pháp kiếm pháp, nên chọn cái gì? Tuyệt học cao nhất của nhân tộc ta là Hắc Thiết Thiên Thư, trong núi Nguyên Sơ cất giấu 62 bộ Hắc Thiết Thiên Thư, nam tử tóc dài nói. Chỉ là cần thành đại nhật cảnh thần tôn, sau khi ngưng luyện nguyên thần, mới có thể tiếp nhận truyền thừa Hắc Thiết Thiên Thư. Trước đó, không cách nào tiếp nhận ý cảnh truyền thừa, người chỉ có thể xem các mô tả như hình vẽ, chữ viết, tuyệt học mạnh nhất, vô ý cảnh dẫn dắt, độ khó tu luyện cao hơn gấp 10 lần. Nam tử tóc dài nói, tuyệt học dưới Hắc Thiết Thiên Thư được phân làm thiên địa nhân tam đẳng, nhân cấp thần tôn tuyệt học có thể tùy tiện nhìn xem, thiên cấp thần tôn tuyệt học, địa cấp thần tôn tuyệt học lại đều có chút bất phàm, nhưng cả đời đi tìm hiểu, bởi vì cố ý cảnh truyền thừa tu hành cũng so với Hắc Thiết Thiên Thư dễ dàng hơn nhiều, nếu thiên cấp thần tôn tuyệt học tu luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa, hoàn toàn có thể địch lại Hắc Thiết Thiên Thư tuyệt học. Trong thiên cấp thần tôn tuyệt học, tôn giả không ngại vất vả đem rất nhiều người nên biết một lần, những thứ này so với bọn Mạnh Xuyên xem xét hiểu rõ ràng hơn nhiều. Rất nhiều người trong lòng đối với giai đoạn thần tôn tu luyện có nhận thức rõ ràng. Hôm nay giảng pháp liền đến đây đi, đều tan đi, nam tử tóc dài đứng dậy rời đi. Cung tiễn sư tôn, tất cả đệ tử đều đứng dậy cung kính vạn phần. Đông đảo đệ tử đều bắt đầu 5 năm 2 3 muốn đi ra ngoài. Mạnh Xuyên, một canh giờ sau, đến động Thiên Các tìm ta, một đạo thanh âm vang lên bên tai Mạnh Xuyên. Các đệ tử đều rời khỏi động Thiên Các. Yến Tàn bị Ngũ Ca Tiết Phong hắn kéo rời đi, Liễu Thất Nguyệt muốn đến chỗ một sư phụ khác của nàng tiến hành tu luyện. Tôn giả, là sư tôn chung của tất cả đệ tử Nguyên Sơ Sơn gần 300 năm, cũng chỉ điểm đơn giản các đệ tử khi giảng pháp. Chân chính tu hành vẫn là muốn chúng đệ tử tự mình đi mòn mẫm, mà nếu vận khí tốt mà nói, là có thể bái thần tôn khác làm sư phụ, tỉ như bái Phong Hầu thần tôn hoặc Phong Vương thần tôn làm sư phụ ở Nguyên Sơ Sơn cũng có không ít. Một sư phụ khác của Liễu Thất Nguyệt chính là thần tôn Phong Hầu Thiên Tinh Hầu, tiễn thuật của hắn đủ để uy hiếp đến thần tôn Phong Vương, là sư phụ Nguyên Sơ Sơn đặc biệt an bài cho Liễu Thất Nguyệt. Mạnh Xuyên đi tàng thư động xem sách hơn nửa canh giờ, mới trở về động thiên các. Giờ phút này màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi qua, chung quanh động thiên các một mảnh vắng vẻ, đã sớm nhìn không thấy bóng người. Mạnh Xuyên đi tới cửa động thiên các, mới phát hiện có một người từ bên trong động thiên các xa xa đi tới, là một lão già áo xám, hắn hơi khom người nói. Mạnh Xuyên đại nhân, mời theo ta đến. Mạnh Xuyên gật đầu, cũng đi vào trong động thiên các. Một đường quanh co vòng quanh, đi một lát, liền nhìn thấy trong vườn có một cái đỉnh nhỏ, nam tử tóc dài giờ phút này đang thản nhiên ngồi ở đó, một bầu rượu đang ấm áp, hắn vừa uống rượu vừa lật xem một phần hồ sơ. Lão giả áo xám khom người hành lễ liền lui đi. Mạnh Xuyên thì đi tới gần, cung kính nói. Sư tôn. Mạnh Xuyên, từ nhỏ đã thích hội họa, từng thỉnh họa sĩ phủ Đông Ninh, 13 tuổi vẽ ra tuấn mã đồ, kỹ thuật vẽ rất cao siêu, đã thuộc về họa sĩ hạng nhất đương thời, ngoài tu hành, mỗi ngày cũng định vẽ ít nhất một canh giờ. Nam tử tóc dài cười nhìn Mạnh Xuyên. Ta nói đúng không? Mạnh Xuyên cả kinh. Tuấn mã đồ đích xác được không ít người xem qua, phụ thân, trưởng lão trong tộc, Liễu Thất Nguyệt, Vân Thanh Bình, không ít người. Trời sinh nguyên thần cực kỳ hiếm thấy. Theo ta được biết, hài tử mới sinh ra đã có nguyên thần, trong lịch sử nhân tộc vẻn vẹn chỉ xuất hiện 3 trường hợp. Phụ thân hoặc mẫu thân của bọn họ, tất có một người đạt tới tạo hóa cảnh, càng cố ý ngưng luyện một bộ phận lực lượng của mình truyền cho con nối dòng, mới có thể làm cho đứa bé trời sinh nguyên thần. Nam tử tóc dài mỉm cười nói. Mà cha mẹ ngươi đều rất yếu, cách tạo hóa chi cảnh kém quá xa, hiển nhiên không có khả năng là cha mẹ truyền lực lượng cho ngươi. Chỉ có một khả năng, con đường hội họa của ngươi, xuất thần nhập hóa, đã có thể nhập đạo vấn tâm, cho nên lúc phàm tục mới ngưng luyện nguyên thần. Nam tử tóc dài mỉm cười nhìn Mạnh Xuyên. Ta nói đúng không? Mạnh Xuyên khiếp sợ. Mình còn cái gì cũng không nói, đối phương liền đoán ra là mình mượn họa hội, ngưng luyện nguyên thần. Sư tôn tuệ nhãn, Mạnh Xuyên cung kính nói. Không tính là tuệ nhãn, ta liếc mắt một cái nhìn ra nguyên thần trời sinh của ngươi, liền đoán ra, nam tử tóc dài cười nói. Trong lịch sử nhân tộc, phàm là tục có nguyên thần, ngoại trừ ba đứa bé kia là dựa vào cha mẹ truyền thừa lực lượng ra, những thứ khác đều là bởi vì ngoại đạo tương trợ. Giỏi cầm đàn, hội họa, thư pháp, thậm chí có thợ rèn, phàm là kỹ nghệ đạt tới cực hạn, có thể nhập đạo vấn tâm, mỗi một lần dập tấu bản tâm, tâm linh lột xác, hồn phách sẽ có một lần lột xác, nam tử tóc dài nói. Nhưng mà những ngoại đạo kỹ nghệ này muốn đạt tới cảnh giới nhập đạo vấn tâm quá khó, cũng quá hiếm thấy. Chúng ta đã cố gắng nuôi dưỡng. Vô dụng, họa sĩ tuyệt thế chân chính, là bồi dưỡng không ra, cho dù 70-80 tuổi trở thành tuyệt thế họa sĩ, vậy cũng đã muộn. Hơn nữa lãng phí quá nhiều thời gian ở bên ngoài đạo kỹ nghệ, đối với đao pháp kiếm thuật tu hành cũng có ảnh hưởng. Quan trọng nhất là, đao pháp kiếm thuật kỹ nghệ, sau khi đạt tới đạo chi cảnh đồng dạng có thể dùng đao pháp kiếm thuật để dập vấn bản tâm, giống nhau nhập đạo vấn tâm. Nếu đao pháp kiếm thuật các kỹ nghệ, cũng có thể dập vấn bản tâm, cũng không cần để cho các thiên tài lãng phí thời gian ở ngoại đạo kỹ nghệ. Mạnh Xuyên hiểu rõ, kỹ năng là như nhau, hội họa là kỹ nghệ, đao pháp kiếm thuật cũng là kỹ nghệ, đao pháp kiếm thuật đạt tới cảnh giới đủ cao, cũng có thể dập vấn bản tâm. Chỉ là hội họa vốn là kỹ thuật thể hiện cảm xúc nội tâm cá nhân, mà đao kiếm vốn là vì giết địch, đao kiếm kỹ nghệ muốn đạt tới nhập đạo vấn tâm nhất định phải đạt tới đạo chi cảnh. Đao pháp kiếm thuật kỹ nghệ đệ nhất trọng hợp nhất cảnh, cấp độ hai thế chi cảnh, cấp độ ba ý chi cảnh, cấp độ tư hồn chi cảnh, cấp độ năm đạo chi cảnh, phải đạt tới trình độ đao đạo mới có thể dùng đao pháp hỏi ý, có thể thấy được gian nan. Người ở trên đao pháp, xem như thiên tài, nam tử tóc dài nói. Hội họa một đạo, cũng là tuyệt thế kỳ tài, chỉ dựa vào kỹ thuật hội họa, đủ để truyền đời ngàn năm. Sư tôn quá danh dự, Mạnh Xuyên bị khen có chút ngượng ngùng. Đương nhiên chúng sinh tướng, hướng về phía mặt trời mà hắn kiêu ngạo nhất, cho tới bây giờ chưa từng công khai qua, hắn tự hỏi so sánh với một số họa sĩ thánh thủ danh tiếng trong lịch sử, cũng không kém chút nào, lời tôn giả nói chuyện thế ngàn năm, đích xác không tính là vọng ngôn. Có thể nhập đạo vấn tâm, đó đều là kỹ xảo đến cực hạn, thậm chí một bức họa có thể ảnh hưởng đến tâm tình của những người khác. hỏi bản tâm, có thể gặp không thể cầu, cho nên nguyên thần tăng lên phi thường khó khăn, nam tử tóc dài nói. Mà nguyên thần quan hệ đến ám tinh cảnh thần tôn, vô gian cảnh thần tôn cùng với tạo hóa cảnh tu hành, nguyên thần, đại biểu cho tiềm lực của ngươi, cho nên ngươi ngưng luyện nguyên thần bí mật, đích xác phải giữ bí mật, yêu tộc nếu biết được, phàm tục ngươi liền ngưng luyện nguyên thần, yêu vương nhất định sẽ đến ám sát ngươi. Đệ tử hiểu, Mạnh Xuyên cung kính nói, trong thiên hạ, cũng có yêu tộc yêu vương ẩn núp, tỷ như thành quan, có một số thành quan bị công phá, có yêu vương giết vào, thậm chí rất nhiều liền dứt khoát ẩn núp ở thế giới nhân tộc, mặc dù nhân tộc một lần nữa đoạt lại thành quan, cũng khó có thể tìm kiếm những yêu vương trốn đi. Còn có cửa vào thế giới không ổn định, cũng sẽ làm cho các yêu vương lẻn vào. Thiên yêu môn hình thành như thế nào? Chính là đám yêu vương lẻn vào dụ dỗ đám phản đồ nhân tộc, cuối cùng hình thành thiên yêu môn. Những yêu vương tiềm phục này, đều là tìm kiếm thời khắc mấu chốt làm khó dễ, uy hiếp thật lớn. Ngươi không cần phải lo lắng, tóc dài nam tử mỉm cười nói. Chỉ cần ngươi bất động dùng nguyên thần lực, trừ phi là tạo hóa cảnh, nếu không đều nhìn không ra ngươi ngưng luyện nguyên thần. Mà vận dụng nguyên thần lực, phong hầu thần tôn, phong vương thần tôn cấp độ thì có thể phát hiện, nhưng chỉ cần ngươi cách bọn họ vượt qua trăm trượng, bọn họ liền phát hiện không được. Nam tử tóc dài nói. Mạnh Xuyên trong lòng nhất định. Hiểu rồi, khoảng cách phong vương thần tôn vượt qua trăm trượng, thì triển nguyên thần lực cũng không cần lo lắng. Kỳ thật chờ ngươi tu luyện thành thần tôn đại nhật cảnh, nguyên thần lực cũng không cần che giấu nữa. Nam tử tóc dài cười nói. Với thiên tư của ngươi, tin tưởng trong vòng 15 năm nhất định có thể thành tựu thần tôn đại nhật cảnh. Mạnh Xuyên gật đầu nghe, trong thần tôn đại nhật cảnh, đã ngưng luyện nguyên thần thành công. Đương nhiên, thần tôn tu hành, quan trọng nhất là ba phương diện, thân thể, nguyên thần cùng với cảnh giới đạo pháp của ngươi. Nguyên thần ngươi có ưu thế, nhưng phương diện khác không đạt tới ngưỡng cửa, vẫn như trước không cách nào đạt tới ám tinh cảnh thần tôn. Nam tử tóc dài nói. Trong ba phương diện, quan trọng nhất là cảnh giới đạo pháp. Ngươi bây giờ ngay cả đao ý còn chưa ngưng luyện, con đường này còn rất xa. Đệ tử hiểu, Mạnh Xuyên cung kính nói, hắn cũng thừa nhận yêu thích đao pháp, đích xác không bằng vẽ tranh. Cảnh giới đao pháp so với thân thể nguyên thần quan trọng hơn, cho nên ngươi cần lựa chọn một môn đao pháp thích hợp đi tu luyện, nam tử tóc dài nói. Đao pháp nguyên sơ sơn ta truyền thừa rất nhiều, như vậy, ngươi thi triển đao thuật ngươi am hiểu nhất hiện giờ một lần, ta nhìn xem. Đao pháp nào thích hợp với ngươi? Mạnh Xuyên lập tức đi đến khu vườn bên cạnh. Mạnh Xuyên thân thể chân nguyên lực lượng ngưng luyện thành một, thân hình chợt lóe, thân thể xuyên qua hơn 10 trượng, một đạo thủy đao quang cũng vô thanh vô tức cắt qua không trung, không khiến cho một tia phong động. Đây là một chiêu tu luyện lâu nhất của hắn nhiều năm như vậy, rút đao thức. Nam tử tóc dài khẽ gật đầu, Mạnh Xuyên kiểu rút đao này thấy hắn có chút hài lòng. Liên tục thi triển loại rút đao 3 lần. Lại chuyển phát triển dư lạc nguyệt, lại thi triển hộ thân đao pháp, cuối cùng thi triển tàn chư ngũ lôi giáng thế của lôi đình diệt thế đao, hai chiêu đầu tiên là ngũ lôi giáng thế, chiêu thứ ba là dư lạc nguyệt. Đệ tử cũng am hiểu mấy chiêu này, Mạnh Xuyên thu đao, cung kính nói. Ha ha, nam tử tóc dài nở nụ cười. Nhìn ngươi thi triển ngũ lôi giáng thế, ta đều hoảng sợ, cảnh giới của ngươi làm sao có thể thi triển ra ngũ lôi giáng thế hoàn chỉnh. Nguyên lai chỉ là tàn chiêu còn cùng một đao chiêu khác kết hợp. Mạnh Xuyên cũng lập tức nói. Đệ tử đạt được lôi đình diệt thế đao mảnh vụn, ý thức tiếp nhận truyền thừa, lại vẹn vẹn tiếp nhận một bộ phận liền không chịu nổi. Ngươi trung quy là phàm tục thân thể, nguyên thần quá suy yếu, nam tử tóc dài nói. Thân thể phảng phất như đồ dùng, nguyên thần phảng phất như nước trong đồ dùng, thân thể phàm tục của ngươi giống như một cái cốc nước, nước bên trong tự nhiên ít. Nếu ngươi đạt tới thần tôn đại nhật cảnh, thân thể của ngươi giống như một cái bể nước lớn, nước có thể dung nạp nhiều hơn nhiều. Thân thể của ngươi, hạn chế nguyên thần, nam tử tóc dài nói. Đệ tử hiểu rồi, Mạnh Xuyên giật mình. Đều nói đại nhật cảnh, sau khi ngưng luyện nguyên thần có thể tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh của hắc thiết thiên thư, nhưng nguyên thần của mình ngay cả một mảnh vụn hắc thiết thiên thư cũng không thể tiếp nhận hoàn chỉnh, thì ra là nguyên thần lẫn nhau, chênh lệch quá lớn. Nguyên thần chất của ngươi rất cao, chính là quá nhỏ, tóc dài nam tử nói. Chờ ngươi trở thành thần tôn, nguyên thần tự nhiên sẽ khổng lồ rất nhiều. Chờ ngươi một ngày nào đó, nguyên thần đủ để thừa nhận truyền thừa hắc thiết thiên thư, ta sẽ cho ngươi tiếp nhận truyền thừa. Tạ sư tôn, Mạnh Xuyên liền nói. Nhìn ngươi thi triển đao pháp, hiển nhiên am hiểu khoái đao, nam tử tóc dài nói. Đa pháp hắc thiết thiên thư của Nguyên Sơ Sơn ta, tổng cộng có 9 bộ, mà trong đó khoái đao có 3 bộ, phân biệt là ngươi vừa thi triển lôi đình diệt thế đao, tâm ý đao cùng với thiên địa du long đao. Nam tử tóc dài nói tiếp. Bất quá 3 bộ đao pháp này, lôi đình diệt thế đao cùng độ phù hợp của ngươi chỉ có 3 thành. Bởi vì đao pháp này là do lôi thần tôn giả sáng chế hơn 3 vạn năm trước, so với nhanh, môn đao pháp này càng coi trọng bá đạo, nhanh đến cực hạn, cũng càng bá đạo đến cực hạn, đao pháp của ngươi cũng không quá bá đạo, cho nên độ phù hợp với ngươi chỉ có 3 thành, nhưng môn đao pháp này cùng lôi đình diệt thế ma thể lại rất thích hợp. Thiên địa du long đao, nhanh đến cực hạn, cũng quỷ biến đến cực hạn, cùng độ phù hợp của ngươi có 5 thành. Tâm ý đao, thuộc loại khoái đao thuần túy hơn, cùng độ phù hợp của ngươi có 9 thành. Vậy đệ tử liền chọn tâm ý đao, Mạnh Xuyên hỏi. Tôn giả gật đầu nói. Chọn tâm ý đao, môn đao pháp này ngươi tu luyện, sợ là so với thiên địa du long đao, lôi đình diệt thế đao nhanh hơn gấp mấy lần. Ngươi bây giờ phải ngộ đao ý, mà đao pháp chân ý, được tinh thuần. Cho nên trong quá trình ngưng luyện đao ý, nhất định phải chuyên tinh một môn đao pháp, chỉ tu tâm ý đao, chờ tương lai đạt tới đao hồn cảnh, lại từ hai bộ hắc thiết thiên thư là thiên địa du long đao, lôi đình diệt thế đao. Lựa chọn mấy chiêu hoàn thiện đao pháp của mình. Mạnh Xuyên gật đầu. Đệ tử hiểu rõ. Trước khi thành đao hồn cảnh, cũng chỉ tu tâm ý đao. Bộ tâm ý đao này chia làm 18 thức. Thức thứ nhất tên là tâm đao thức, là căn cơ của rất nhiều sát chiêu của đao pháp, là nguồn gốc của toàn bộ đao pháp. Tâm đao thức này còn được gọi là tâm ý rút đao thức. Tôn giả mỉm cười nói. Mà ngươi mỗi ngày tu luyện kiểu rút đao, cùng tâm ý rút đao thức rất giống nhau. Đây là nguyên nhân ta nói ngươi và môn đao pháp này phù hợp có 9 thành. Bất quá hắc thiết thiên thư tuyệt học, ngươi hôm nay còn không cách nào tiếp nhận truyền thừa, chỉ có thể đi truyền pháp các chọn bí tịch bình thường quan sát. Nếu ngươi tu luyện tâm ý đao, có thể đi Nguyên Sơ Sơn Thiên Đao Quật tu luyện. Lúc trước môn đao pháp này chính là do thần tôn Quách Khả bị phạt ở Thiên Đao Quật. Mạnh Xuyên âm thầm nghi hoặc bị phạt. Thần tôn Quách Khả, bởi vì thân thể tu hành không đủ, vây khốn ở vô gian cảnh, không cách nào đạt tới tạo hóa cảnh. Tôn giả nói. Nhưng một môn tâm ý đao này đích thật là đao pháp của tạo hóa cảnh, một trong những tuyệt học mạnh nhất của nhân tộc. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, tu hành ba phương diện, thân thể nguyên thần cùng cảnh giới, thiếu một cái không thể thiếu. Vị tâm ý đao người sáng lập này, bị vây ở cảnh giới phong vương thần tôn, chính là tu vi thân thể không đủ. Sau khi Mạnh Xuyên rời khỏi động thiên các, không vội vàng chọn đao pháp, mà là đi đến tảng thư động tìm sách giới thiệu ba môn đao pháp này xem, tuy rằng rất tin tưởng sư tôn, nhưng vẫn phải có quyết định của mình. Hắc thiết thiên thư. Tâm ý đao có hai bộ giống nhau như đúc, một bộ ở Nguyên Sơ Sơn, một bộ ở Hắc Sa Động Thiên. Mạnh Xuyên mới hiểu được, trong lịch sử những thần tôn cường đại lưu lại tuyệt học của mình, bình thường sẽ không tiếc đại giá chế tạo hai phần thậm chí ba phần. Một là phòng ngừa một ít biến cố của năm tháng dài đằng đẵng, làm cho hắc thiết thiên thư bị thất lạc hoặc hư hại, chung quy là tâm huyết bản thân, tự nhiên nguyện ý chế tác thêm một hai phần. Hai cũng là vì cùng các thế lực khác trao đổi hắc thiết thiên thư. Nguyên Sơ Sơn cất giấu nhiều hắc thiết thiên thư như vậy, bao gồm cả thần tôn pháp môn, rất nhiều đều là cường giả của Hắc Sa Động Thiên, lưỡng giới đảo cùng với các thế lực khác trong lịch sử sáng tạo ra. Giống như lôi đình diệt thế đao mà Mạnh Xuyên biết được sớm nhất, ở Nguyên Sơ Sơn chỉ có một ít mảnh vụn, nhưng ở Hắc Sa Động Thiên là có một phần hoàn chỉnh lôi đình diệt thế đao. Yêu tộc xâm lấn tới nay, quan hệ giữa ba đại chí cao tông phái nhân tộc cũng gần rất nhiều, tương lai trả một cái giá nhất định. Cũng là có thể đi tới Hắc Sa Động Thiên để có được lôi đình diệt thế đao truyền thừa hoàn chỉnh. Mạnh Xuyên nhìn một quyển sách, đối với ba môn hắc thiết thiên thư này hiểu rõ càng nhiều, hơn nữa lúc trước sư tôn đơn giản nhắc nhở vài câu, trong lòng cũng có nắm chắc. Sư tôn nói không sai. Lôi đình diệt thế đao quá mức bá đạo, không quá phù hợp với ta, bất quá tương lai có thể tuyển ra một hai chiêu làm bộc phát sát chiêu, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Môn đao pháp này có rất nhiều điều điên cuồng bộc phát, giống như ngũ lưu giáng thế, đó chính là chiêu số hủy thiên diệt địa. Thiên địa du long đao, càng chú trọng biến ảo quỷ dị, ngược lại thân pháp thần quỷ khó lường này có thể học một chút. Tuyệt học mạnh nhất của tam bộ nhân tộc đều hàm chứa thân pháp. Mạnh Xuyên ngược lại coi trọng thân pháp thiên địa du long đao, thân pháp biến ảo khó lường, giết địch ngược lại rất thích hợp. Mạnh Xuyên ở trường pháp các, chọn bí tịch hoàn chỉnh của tâm ý đao cùng với ba quyển chú thích thật dày mang về động phủ. Ba quyển chú thích là ba vị phong vương thần tôn tu luyện tâm ý đao trong lịch sử viết, đều để lại cho hậu bối tham khảo. Chuẩn bị nước nóng, ta sẽ tắm, Mạnh Xuyên đêm khuya trở lại động phủ cũng phân phó xuống. Lập tức liền bắt đầu cẩn thận quyển bí tịch này. Không có ý cảnh truyền thừa, chỉ có thể chậm rãi cân nhắc, kết hợp với ba ghi chú để hiểu. Đọc sách nhìn hơn nửa đêm, đợi đến ngày hôm sau rời giường, Mạnh Xuyên lại tiếp tục tu luyện bình thường kiểu rút đao. Hắn không vội vàng tu luyện tâm ý đao, mà là quyết định dùng 10 ngày cẩn thận nghiên cứu quyển sách này cùng ba quyển chú thích, lý giải đủ sâu rồi mới bắt đầu tu luyện. Chiều hôm sau, núi Nguyên Sơ, đỉnh Vạn Khô. Mạnh Xuyên đại nhân, một trong những động quật của Vạn Khô Phong cũng có tôi tới canh giữ, phía trên động quật khắc năm chữ, tam âm hỏa sát động. Mạnh Xuyên đi tới đây, mỉm cười nói. Ta muốn đi mật thất số gì? Xin vui lòng, có tôi tới lập tức dẫn dắt. Mạnh Xuyên cũng có chút thán phục, toàn bộ Vạn Khô Phong tàng trữ có rất nhiều sát khí động. Những sát khí này đều là những thần tôn cường đại từ khắp nơi trong thiên hạ rời tới, làm cho toàn bộ Vạn Khô Phong cỏ cây đều khô héo khó có thể sống sót. Chỉ có một ít thực vật đặc thù có thể sống sót, nhưng Vạn Khô Phong quanh năm nhìn không thấy một tia màu xanh biếc. Tam âm hỏa sát là đệ nhất sát của cửu sát luyện thể nhập môn lôi đình diệt thế ma thể. Đương nhiên Mạnh Xuyên là một phàm tục, nồng độ sát khí trong mật thất có chữ bính là đủ rồi. Nếu là mật thất giáp tự hiệu cao nhất, sát khí kia sợ là có thể làm cho Mạnh Xuyên trong hô hấp liền hóa thành bột phấn. Tam âm hỏa sát động, bính số 3 mật thất, một ngày cần 10 công lao, ta tớ mỉm cười nói. Chỉ cần ở bên trong thời gian tu luyện không quá 12 canh giờ, đều tính là một ngày. Ta biết, Mạnh Xuyên gật đầu, 10 công lao một ngày, cơ hồ tính là cấp thấp nhất. Ầm ầm. Cửa mật thất mở ra, Mạnh Xuyên đi vào, tiện tay đóng cửa đá lại, từ bên trong đóng kín. Toàn bộ mật thất dài chừng 5 trượng rộng, bên trong chỉ có một ngọn đèn dầu lâu dài đốt lên, cùng với một bồ đoàn, không có gì khác. Sát khí này thật mỏng manh, mắt thường Mạnh Xuyên có thể nhìn thấy sát khí màu đỏ sậm nhàn nhạt phiêu đãng trong phòng bí mật, làn da cũng cảm thấy có chút cảm giác ngứa ran. Bắt đầu đi. Mạnh Xuyên lại rút đao thi triển một bộ đao pháp. Bộ đao pháp này được ghi lại trong truyền thừa lôi đình diệt thế ma thể, cũng không phải dùng để chém giết, mà là chuyên môn phối hợp luyện sát, bởi vì khi thi triển đao pháp, tự nhiên sâu xa điều động từng chỗ gần cốt cơ bắp phát lực, cũng làm cho cơ gần cốt phát lực càng chủ động đi hấp thu sát khí, như thế mới có thể làm cho thân thể nhanh hơn chủ động hấp thu sát khí. Hô, hút, theo thi triển bộ luyện sát đao pháp này, dùng đao thế điều động toàn thân phát lực, gần cốt cơ bắp càng phát lực, chúng nó cũng càng thêm đói khát hấp thu sát khí. Từng sát khí màu đỏ sậm không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Xuyên, bắt đầu chậm rãi thay đổi thân thể. Dần dần, trong lòng Mạnh Xuyên sinh ra khô ý, có một loại xúc động điên cuồng. Sát khí đích xác sẽ ảnh hưởng đến tâm linh, ta lúc này mới bắt đầu tu luyện, hấp thu cũng là sát khí bình thường nhất, bắt đầu có chút nóng nảy. Mạnh Xuyên âm thầm cảm khái, hắn tự nhiên có thể dễ dàng duy trì ý chí thanh tỉnh, tiếp tục toàn lực thi triển đao pháp. Luyện thể đao pháp nhất định phải dụng tâm, nếu như rất tùy ý vung hai cái là vô dụng. Hành động phải chính xác, điều động lực lượng thân thể càng sâu, sát khí dung nhập càng sâu cấp độ, hiệu suất càng cao. Tu luyện như thế, kéo dài gần một canh giờ. Mạnh Xuyên bắt đầu cảm giác được rất nhiều chỗ trên thân thể đều bắt đầu mơ hồ đau đớn. Đến giới hạn của cơ thể, Mạnh Xuyên trong lòng hiểu rõ, hắn ngừng thi triển luyện sát đao pháp ngay lập tức, cần phải làm cho cơ thể dần dần thích nghi. Ầm ầm. Mạnh Xuyên trực tiếp mở cửa đá đi ra ngoài. Nếu không phải vì luyện sát, mật thất này chỉ có hại. Nguyên Sơ Sơn đích xác rất thuận tiện, sư phẩm thần tôn pháp môn tu luyện các loại tài nguyên đều chuẩn bị tốt, chỉ cần hao phí công lao là có thể đổi lấy. Mạnh Xuyên mỗi ngày đến mật thất trữ bính tam âm hỏa sát động tu luyện gần một canh giờ, đợi đến ngày thứ năm, cũng là buổi chiều đêm giao thừa. Mạnh Xuyên thi triển luyện thể đao pháp hơn nửa canh giờ, bỗng nhiên cảm thấy thân thể có cảm giác ăn no, lập tức dừng lại quan sát nội thị. Nội thị, gần cốt huyết nhục toàn thân đều mơ hồ có sát khí đỏ sậm, ngay cả máu chảy xuôi cũng là như thế. Đã dung nhập huyết tủy, đã luyện không thành, Mạnh Xuyên vươn tay, tâm niệm vừa động, chỉ thấy đầu ngón tay có sát khí đỏ sậm dâng lên, thấy thế lộ ra tươi cười. Sát khí đích xác hoàn toàn dung nhập vào thân thể, sát khí trở thành một bộ phận thân thể cũng có thể sinh ra một ít tam âm hỏa sát. Đệ nhất luyện đơn giản nhất, bởi vì sát khí yếu nhất, đối với ý chí ảnh hưởng cũng yếu, hao phí 5 ngày thời gian, tốc độ coi như có thể, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Ngày mai bắt đầu luyện thứ hai. Mỗi người tu luyện lôi đình diệt thế ma thể, đệ nhất luyện đều rất nhanh, bình thường phía trước đều rất thuận lợi, càng về sau càng chậm thái quá, thậm chí có thể phát điên, thân thể sụp đổ các loại nguy hiểm, cho nên rất nhiều thiên tài nhận thấy nguy hiểm, đều sẽ lập tức dừng lại, bất đắc dĩ buông tha môn tuyệt học này. Đêm giao thừa, các đệ tử Nguyên Sơ Sơn tề tụ luận đạo phong. Uống chung, uống chung. Một đám đệ tử thoải mái uống rượu, cũng có nhạc sĩ ở một bên tấu nhạc, mỹ thực cũng không ngừng có nhóm tôi tớ đưa lên. Liễu Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên ngồi cùng một chỗ nhìn pháo hoa bay lên ở xa xa đám tôi tớ bắn pháo hoa cũng rất vui vẻ. Trước mắt đã là đêm giao thừa, đây là đêm giao thừa đầu tiên của ta ở núi Nguyên Sơ. Liễu Thất Nguyệt tựa vào bên cạnh Mạnh Xuyên, cảm thấy ở trên núi Nguyên Sơ cũng không cô đơn. Chúng ta sẽ ở đây khoảng 10 năm, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Đây cũng là ngày bình tĩnh cuối cùng của chúng ta, xuống núi sắp ra chiến trường. Sau khi tiến vào Nguyên Sơ Sơn, đệ tử bình thường đều là 10 đến 15 năm xuống núi. Cũng có 5-6 năm sớm liền xuống núi. Cũng có 20 năm sau đó mới xuống núi. Mà thiên tư càng cao, khảo nghiệm cửu huyền động cũng càng khó. Giống như ngũ công tử Tiết Phong cũng lên núi 10 năm, năm ngoái hắn đều ngộ ra kiếm hồn. Hiện giờ thực lực vượt xa Ngọc Dương cung chủ Đông Ninh Phủ, nhưng vẫn không có cách nào vượt qua cửa huyền động xuống núi. Khảo nghiệm cửu huyền động ta sẽ tới, chỉ sợ cũng sẽ rất khó. Mạnh Xuyên cũng có suy đoán, mình phàm tục đã có nguyên thần, sư tôn đối với mình yêu cầu nhất định sẽ nghiêm khắc. Nếu luyện thành siêu phẩm thần tôn thể cùng Hắc Thiết Thiên Thư tuyệt học, khảo nghiệm độ khó khẳng định cực cao. Đương nhiên siêu phẩm thần tôn thể và tuyệt học Hắc Thiết Thiên Thư mình muốn luyện thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong hơn 200 đệ tử chưa xuống núi chỉ có 2 vị làm được, một người là ngũ công tử Tiết Phong của Vương gia An Hải, một người là Tiêu Vân Nguyệt của Tiêu gia Giang Châu. Xuống núi phải lên chiến trường, cho nên chúng ta ở trên núi phải hào hào tu luyện, có đủ thực lực mới có thể chém giết yêu vương cường đại, Liễu Thất Nguyệt nói. Hai vợ chồng các người ở đó nói chuyện cái gì, cũng không tới cùng nhau uống rượu, Đồng Phương thanh âm rất thô, cao giọng hô. Đúng, mau tới đây, Ninh Nhất Bạc cũng say khẩn hô. Vợ chồng son, Liễu Thất Nguyệt nghe xong mặt cũng không khỏi đỏ lên. Thất Nguyệt, chúng ta đi qua. Mạnh Xuyên cười lôi kéo Liễu Thất Nguyệt cùng đi qua, Liễu Thất Nguyệt một mình lên núi, cho nên luận đạo phong tụ hội cùng một nhóm đệ tử mới cùng Mạnh Xuyên. Luận đạo phong tụ hội, mỗi tháng đều có 3 lần, phân biệt là 10, 20, 30 mỗi tháng. Thứ nhất là tụ hội thả lòng, kết giao bằng hữu, dù sao tương lai ra chiến trường chính là đồng bạn sinh tử. Thứ hai cũng là trao đổi với nhau trong tu hành gặp phải vấn đề nan giải, trong hơn 200 đệ tử nhiều hơn một chút đều thành thần tôn, tự nhiên có thể chỉ điểm cho các sư đệ sư muội sau này. Ba chính là luận bàn tỉ thí, có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn mỗi người đều là thiên tài, tự nhiên cũng không chịu thua. Và bữa tiệc hôm nay rất đặc biệt, đó là đêm giao thừa. Nào, Thất Nguyệt muội coi như xong, Mạnh Xuyên, người là nam nhân, phạt 3 chén rượu, Đồng Phương cười ha ha. Được rồi, phạt 3 chén rượu, Mạnh Xuyên đi tới cũng không do dự, liên tục 3 chén rượu trực tiếp rót xuống. Yến Tàn bưng chén rượu ngồi ở đó nhìn, khóe miệng cũng mang theo ý cười. Một nhóm người uống rượu và trò chuyện. Ta cảm thấy ta tu luyện thần thể lưỡng giới rất có thiên phú, đều đã nhập môn rồi. Nói không chừng một năm ta sẽ luyện thành siêu phẩm thần tôn thể. Dương Xích Đồng nhỏ tuổi nhất trong một đám người, khoanh chân trần, gặm đùi gà đắc ý nói. Tiểu sư đệ, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Hai giới thần thể nhập môn vốn là dễ dàng, khó là phải trải qua 3 lần sinh tử kiếp. Yến Phượng ở một bên cười nói. Siêu phẩm thần tôn thể không có một cái dễ dàng. Sở Ung cũng nói, tâm trạng của mọi người rất tốt, bởi vì vừa mới bắt đầu tu luyện đều rất thuận lợi, Mạnh Xuyên lôi đình dưới thế ma thể tu luyện cũng rất thuận. Nhìn các người rất hạnh phúc, một vị thanh niên tiêu sái bất kha mang theo bầu rượu đi tới, trên mặt đều mang theo túy túy. Ta là Nhạc Thanh, so với các người đến Nguyên Sơ Sơn sớm hơn 2 năm, mỗi lần đệ tử mới vừa mới bắt đầu đều cười vui vẻ, sau đó theo tu luyện, cả đám liền mặt mày ủ rũ, khổ đại cừu thâm. Sư phẩm thần tôn thể thật sự rất khó tu luyện, ta tu luyện hắc sa ma thể đến nay vẫn chưa thành, nào đến đây, đêm giao thừa, không nói những thứ này, trước tiên kính chư vị sư đệ sư muội một chén. Sư huynh mời, 21 người Mạnh Xuyên cũng đều nâng ly, hiện tại cùng một phần sư huynh sư tỷ không quen thuộc, chẳng qua theo luận đạo phong tụ hội nhiều hơn, cũng liền quen thuộc. Đám người bọn họ cũng nhất định là nhân vật phong vân tương lai của cả vương triều Đại Chu, chỉ là bây giờ đều rất non nớt. Đêm giao thừa náo nhiệt xong, ngày hôm sau mùng 1 tháng giêng, lại bắt đầu tu hành bình thường. Mỗi một đệ tử Nguyên Sơ Sơn bọn họ đều phi thường chăm chỉ, bọn họ đều rất rõ ràng, phàm là trong tục rất nhiều người trẻ tuổi đến 20 tuổi đều đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, ở trên chiến trường đánh chết, bọn họ lại có thể an nhàn ở đây. Vì cái gì? Chính là bởi vì trên người bọn họ ký thác hy vọng của nhân tộc, ở trên núi muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn pháp môn có pháp môn, rất nhiều tiền bối ở bên ngoài chinh chiến, đều là lưu lại bí tịch, lưu lại chú thích. Hết thảy đều tùy ý lựa chọn, còn có tôn giả tự mình chỉ điểm con đường của bọn họ. Vì vậy, họ tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Hàng Thiên Đao. Sáng sớm mùng 6 tháng Giêng, Mạnh Xuyên đi tới trước Hàng Thiên Đao. Ngẩng đầu nhìn trước mắt, trên núi có vô số động quật, cuồng phong xuyên qua những động quật này, phát ra thanh âm chói tai, thậm chí có phong nhận mắt thường có thể thấy được xuyên qua động quật. Thiên Đao quật là hoàn cảnh tự nhiên hình thành, ở chỗ này tu luyện cũng không cần tiêu hao công lao. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ta đều luyện đao ở đây. Mạnh Xuyên nhảy lên cao hơn 10 trượng, nhảy vào trong một động quật. Vù vù vù vù. Trong động quật cuồng phong nổi giận gầm lên, xen lẫn từng đạo lưỡi đao ngưng tụ thành cắt qua. Những động quật thông đạo này thiên kỳ bách quái, chính là những cuồng phong cắt này nhiều năm qua tháng ngày hình thành. Mạnh Xuyên đi lại trong động quật, thân thể hơi né tránh, dễ dàng tránh được một ít phong nhận. Về phần cuồng phong, đối với cao thủ cấp độ như hắn tự nhiên không đáng nhắc tới. Sau khi xâm nhập vào động quật cách xa trăm trượng, bên trong động quật gió càng nhanh, phong nhận càng nhiều. Trong sách Nguyên Sơ Sơn ghi lại, lúc trước thần tôn Quách Khả bị phạt ở sâu trong Thiên Đao quật, bị phong cấm chân nguyên, không cách nào thi triển lĩnh vực, phong nhận không ngừng cắt thân thể, chịu đủ tra tấn, vì thế hắn không ngừng bổ ra những phong nhận này, sâu trong Thiên Đao quật phong nhận vô cùng dày đặc, sắc bén vô cùng đủ để cắt ra thân thể tân tấn thần tôn. Quách Khả một đao đao bổ ra, ở trong Thiên Đao quật 3 năm, hắn liền ngộ ra tâm đao thức tung hoành thiên hạ, dựa vào đó bước vào phong hầu thần tôn cảnh, ngày sau cũng thường xuyên xâm nhập Thiên Đao quật tu luyện đao pháp, khi đi tới cuối Thiên Đao quật, tâm đao thức đã đại thành, cũng trở thành phong vương thần tôn. Trong mấy trăm năm sau đó, tâm ý đao càng được hoàn thiện, trở thành một trong những tuyệt học mạnh nhất của nhân tộc. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, toàn bộ tâm ý đao 18 thức, căn cơ chính là thức thứ nhất tâm đao thức. Tâm đao thức là một chiêu cơ bản nhất, trên thực tế cũng là tuyệt chiêu mạnh nhất của bộ tuyệt học này. Bất quá đối với đại đa số người tu hành tâm ý đao mà nói, vẫn là ba đại sát chiêu phía sau càng mạnh hơn, có thể đem thức thứ nhất tu luyện thành sát chiêu mạnh nhất, trong lịch sử đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bắt đầu đi! Mạnh Xuyên đứng trong động quật, nhanh chóng rút đao ra. Từng đạo phong nhận gào thét bay tới, quỹ tích biến ảo khó lường, Mạnh Xuyên đao quang sáng lên, chém qua phong nhận, nơi này uy lực phong nhận rất nhỏ, Mạnh Xuyên dễ dàng chém vỡ. Chỉ thấy liên tục 9 đạo đao quang sáng lên, nhưng vẫn có 2 đạo phong nhận từ bên cạnh Mạnh Xuyên bay qua. Mạnh Xuyên nhướng mày. Dựa theo bí tịch miêu tả, nhất định phải ngăn trở tất cả phong nhận, nhưng những phong nhận này, có chút là trước sau bay tới, có chút đồng thời bay tới, ta cần phải cắt tất cả chúng ra trong một thời gian rất ngắn, đao pháp của ta đủ nhanh, hơn nữa còn phải liên tục rút đao. Khác với quá khứ mình rút đao bổ phi tiễn bất đồng, Mạnh Xuyên trước kia đều là một đao bổ ra, sau đó thu hồi, lại chuẩn bị tiếp theo đao. Nhưng nơi này lại là không có quy luật rất nhiều phong nhận đánh tới, xuất đao phải rất nhanh, hơn nữa phải liên tục xuất đao, trong nháy mắt liên tiếp bổ ra 7-8 đao, thậm chí hơn 10 đao. Dựa theo pháp môn vận chuyển chân nguyên như tâm ý đao miêu tả, Mạnh Xuyên cũng đang thích ứng, trước kia hắn hấp thu một bộ phận kỹ xảo vận chuyển chân nguyên của Lôi Đình Diệt Thế Đao Ngũ Lôi Giáng Thế, sáng chế ra tự mình rút đao thức. Nhưng kỹ xảo hắn sáng tạo, chung quy đơn sơ. Kỹ xảo vận chuyển tâm đao thức căn cơ nhất của Hắc Thiết Thiên Thư tâm ý đao mới là thích hợp nhất để rút đao thức, có thể nói là thiên hạ đệ nhất rút đao thức. Theo Mạnh Xuyên thích ứng, đao pháp của hắn liên tục tăng lên rõ rệt, mỗi một đao chính thành phát lực một thành dẫn dắt, bộc phát nhanh đến cực hạn, sau đó lập tức kéo thu đao lại là đao tiếp theo, luân chuyển không ngớt, một đao đao vĩnh viễn không ngừng. Như vậy mới có thể bổ ra càng ngày càng nhiều phong nhận. Phải, đó là nó. Mạnh Xuyên thích ứng rất nhanh. Cuối cùng hắn hao phí quá nhiều công phu trên rút đao thức, tích lũy hùng hậu, tâm đao thức học rất nhanh, ở vị trí Thiên Đao quật này rất nhanh dễ dàng ngăn trở phong nhận, liền bắt đầu đi tới, chỉ là theo tiến lên, uy lực phong nhận càng lớn, càng mã hóa tập, phải biết rằng lúc trước thần tôn Quách Khả đi tới cuối Thiên Đao quật, bằng vào tâm đao thức đều thành tựu phong vương thần tôn, hắn Mạnh Xuyên một phàm nhân còn sớm. Vì thế, Mạnh Xuyên mỗi ngày đều tu luyện 3 canh rưỡi ở Thiên Đao quật, 3 canh giờ tâm đao thức, nửa canh giờ dưới phong nhận dày đặc luyện thân pháp phi yến thức cùng với hộ thân hồng liên thức. Phi yến thức là chiêu thứ 9 của tâm ý đao, hồng liên thức là chiêu thứ 5 của tâm ý đao. Sau đó mới trở về động phủ ăn cơm nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ đi sát khí luyện thể một canh giờ. Trạng vạng chính là thời gian vẽ tranh, biết vẽ tranh đối với nguyên thần trợ giúp, hắn tự nhiên sẽ không ngừng, hắn cũng là phát ra từ đáy lòng thích. Thời gian trôi qua, ngày này qua ngày khác, Mạnh Xuyên Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể tu luyện cũng rất thuận lợi, 5 ngày đạt tới nhất luyện cảnh, 12 ngày liền nhị luyện, 18 ngày liền tam luyện, một đường vô cùng thuận lợi, làm cho Mạnh Xuyên cũng tâm tình rất sung sướng, xem ra mình thật sự thích hợp với Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể. Nhưng mà một tháng sau, lại gặp phải bình cảnh,